106, Chu Nguyên chém Thái Sơ. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút, lóe ra phong mang tuyết trắng ngòi bút, chỉ hướng Vương Triều Thiên, trong mắt sát cơ nồng đậm. Mà Vương Triều Thiên đồng dạng là đã nhận ra Chu Nguyên sát ý, lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu nhi cuồng vọng, lúc trước bất quá là vì kéo dài thời gian mà thôi, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta tự nhiên cũng muốn thành toàn ngươi. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, bàn tay một nắm ở giữa, một thanh trường kích chính là xuất hiện ở tại trong tay. Trên trường kích hiện đầy đường vân huyền ảo, có nguyên khí ba động phát ra, hiển nhiên cũng là một thanh huyền nguyên binh. Tay cầm trường kích, Vương Triều Thiên quanh thân khí thế cũng là phóng đại, lang lệ vô cùng. Nhưng mà Chu Nguyên bất vi sở động, ngân giáp bao phủ thân thể của hắn, làm cho người bên ngoài QNZ thấy không rõ lắm hắn trên mặt cảm xúc, chỉ là hai mắt lộ ra ngoài kia, lại là càng lạnh lẽo băng hàn. Nguyên khí màu vàng sậm, ở tại quanh thân gào thét, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có tiếng gào rít truyền ra. Bạch tiếp theo một cái trước mắt, Chu Nguyên thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay Thiên Nguyên bút vẽ lên một đạo vết tích, đâm rách không khí, nhanh như thiểm điện đối với Vương Triều Thiên hung mãnh đâm mà đi, ám kim nguyên khí, làm cho hư không chấn động. Vương Triều Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kích bay xuống, cũng là tại dưới hùng hồn nguyên khí ngưng tụ, cùng Thiên Nguyên bút hung mãnh đâm mà đến kia ngạnh hám cùng một chỗ. Ken ken bút kích liều mạng, lập tức buộc phát ra tiếng kim loại, trong hỏa hoa bắn tung tóe, có mắt trần có thể thấy sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, hai người đã là giao thủ mấy chục hiệp, ra tay đều là tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại. Nhưng ở đang lúc giao phong kịch liệt này, cái kia Vương Triều Thiên ánh mắt càng âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, cho dù hắn dốc hết toàn lực, vẫn như cũ là không chiếm được thượng phong. Ngân giáp đáng chết này đến tột cùng là cái gì, tại sao phải để một cái dưỡng khí cảnh tiểu tử đem thực lực tăng lên tới đầy đủ chống lại Thái Sơ cảnh? Vương Triều Thiên trong lòng tức giận dị thường. Ken bút kích lại là một lần liều mạng. Chật Chu Nguyên trong mắt lóe lên ánh bạc, cái kia Thiên Nguyên bút ngoài bút, chật có khí mang màu xanh đậm ngưng tụ mà ra, ước chừng nửa trượng, phun ra nuốt vào ở giữa, ngay cả không khí đều bị xé nứt. Đạo khí mang màu xanh đậm này, đương nhiên đó là huyền mang thuật bất quá, theo ngân giáp tăng phúc, bây giờ Chu Nguyên thi triển huyền mang thuật, nhan sắc biến thành màu xanh đậm màu, mà lại càng thêm ngưng luyện, phun ra nuốt vào ở giữa, đủ để xuyên thủng rất nhiều phòng ngự. Chu Nguyên ngòi bút lắc một cái, chỉ thấy đạo khí mang màu xanh đậm khoảng nửa trượng kia đúng là thoát ly mà ra, hóa thành một đạo thanh quang, lấy một loại tốc độ kinh người, như thiểm điện mãnh liệt bắn hướng Vương Triều Thiên. Mà khí mang xanh đậm kia mãnh liệt bắn mà tới, Vương Triều Thiên toàn thân lông tơ cũng là đột nhiên dựng thẳng đứng lên, ánh mắt lóe lên, thất thanh nói, huyền mang thuật hắn tự nhiên là biết được, cái này huyền mang thuật chính là đại võ ban cho Tề Huyền, nhưng bây giờ làm sao lại xuất hiện ở trong tay Chu Nguyên? Trong kinh hô, Vương Triều Thiên không dám chậm trễ chút nào, bởi vì hắn rất rõ ràng huyền mang thuật lực sát thương, nếu là bị đánh trúng, liền xem như hắn, QNZ tất nhiên đâm một cái hố. Huyền Nguyên thuật, Thanh Cương Đại Phong quyển. Vương Triều Thiên trong tay trường kích đột nhiên vũ động, giống như một vòng sáng màu xanh, nguyên khí quấn quanh mà đến, nhìn qua phảng phất tại nó trước mặt tạo thành màu xanh khí quyển, bất kỳ đồ vật nào tiến vào bên trong đều sẽ bị xoắn nát. Xoẹt, khí mang màu xanh đậm mãnh liệt bắn tiến trong vòng sáng màu xanh kia. Âm cuồng bạo sóng xung kích buộc phát ra, trường kích đã rơi vào Vương Triều Thiên trong tay. Khí quyển màu xanh kia thời gian dần trôi qua tiêu tán, nhưng Vương Triều Thiên sắc mặt lại là dị thường âm trầm, bởi vì ở tại bộ ngực chỗ xuất hiện một đạo vết máu, rõ ràng là bị một sợi huyền mang thuật liên lụy đưa đến. Thương thế không nặng, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy mặt mũi mất hết. Hắn diện mục dữ tợn nhìn về phía Chu Nguyên, ung tùng nói, không nghĩ tới ta Vương Triều Thiên lại có một ngày sẽ bị một cái dưỡng khí cảnh giới tiểu tử bước đến một bước này. Trong tay hắn trường kích trùng điệp giẫm một cái, không khí đều tại chấn động. Có mắt trần có thể thấy sóng xung kích buộc phát ra. Bất quá, ngươi cũng nên có chừng có mực khi hét to âm thanh lúc rơi xuống. Vương Triều Thiên thể nội, chợt có nguyên khí màu xanh cuồn cuộn quét sạch ra, tựa như một trận phong bạo màu xanh, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh, vào lúc này bao phủ ra. Nguyên khí màu xanh điên cuồng hội tụ nguyên khí giữa thiên địa, cuối cùng tại Vương Triều Thiên dưới chân, tạo thành một đạo ước chừng khoảng trăm trượng gió xoáy màu xanh. Gió xoáy giống như thanh long đồng dạng, phát ra trầm thấp ga ho the thở, ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ. Mà chân đạp gió xoáy màu xanh Vương Triều Thiên, tựa như tử thần đồng dạng, có thế chấp trưởng sinh tử. Ai cũng cảm giác được, vị này Thái Sơ cảnh cường giả, muốn thi triển chân chính sát chiêu. Tại chỗ tường chủ thành kia, Chu Kình cùng Tề Huyền kịch liệt giao phong, hùng hồn nguyên khí phảng phất chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Chu Kình, ngươi nhi tử bảo bối kia chọc giận Vương Triều Thiên, xem ra ngươi Chu gia muốn tuyệt hậu. Tề Huyền nhìn lướt qua xa xa phương hướng, xâm nhiên cười nói, ta cần phải nói cho ngươi, Vương Triều Thiên thế nhưng là bằng vào chiêu này, chém giết qua Thái Sơ cảnh đối thủ. Chu Kình ánh mắt hơi trầm xuống, hắn đồng dạng là đã nhận ra Vương Triều Thiên đạo sát chiêu này cường đại, nhưng lúc này hắn cũng là không cách nào phân tâm, chỉ có thể ở trong lòng tin tưởng Chu Nguyên có thủ đoạn tự vệ. Hô hô, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, màu xanh vòi rồng giống như hủy diệt nộ long, tàn phá bừa bãi ga ho the tờ, trong đó cuồng bạo lực lượng đủ để xé rách sơn nhạc. Vương Triều Thiên áo bào cổ động, ánh mắt lanh khốc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau một khắc vung tay háo một cái, xâm nhiên lên tiếng, thanh phong thiên cương khí, thanh phong đại long quyển oanh vòi rồng màu xanh đột nhiên gào thét mà xuống, cao tốc xoay tròn ở giữa, nhanh như buôn lôi, không thể tránh né, nhưng mà một khi bị tác động đến, liền xem như thái sơ cảnh cường giả, chỉ sợ đều sẽ bị xé nứt. Vòi rồng màu xanh phản chiếu tại Chu Nguyên trong ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được Vương Triều Thiên đạo sát chiêu này bá đạo, hiển nhiên, đối phương đã là không kiên nhẫn loại dây dưa này, dự định thi triển sát chiêu, kết thúc chiến đấu. Vừa vặn, ta cu nở dê tính toán như vậy. Chu Nguyên dường như tự nói một tiếng, chợt hắn bỗng nhiên bàn chân giẫm một cái, chợt có nguyên khí màu vàng sậm từ nó đỉnh đầu gào thét mà ra, tựa như một mảnh đám mây màu vàng, trong đó có tiếng gào rít truyền ra. Liên để ngươi trở thành cái thứ nhất, phẩm vị ta cái này thông thiên huyền mãng khí đối thủ đi. Chu Nguyên trong mắt hàn mang phun trào, vung tay háo một cái, ám kim nguyên khí bỗng nhiên điên cuồng ngưng tụ mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang bành trướng, chỉ thấy trong nguyên khí màu ám kim kia, đúng là bay ra một đầu to lớn ám kim cự mãng. Cự mãng gào thét mà ra, như có như không. Thông thiên huyền mãng khí, huyền mãng thôn thiên thuật ám kim cự mãng ga ho the tờ mà ra, đúng là trực tiếp mở ra miệng mãng giống như có chứa thôn thiên chi lực, trong khi lúc rơi xuống, vùng trời này đều là hắc ám một cái chớp mắt, sau đó liền một ngụm đem vòi rồng màu xanh tàn phá bừa bãi mà đến kia, nuốt vào. Nguyên khí hóa hình nhìn đến cự mãng màu ám kim do nguyên khí biến thành kia, Vương Triều Thiên đột nhiên kinh hãi lên tiếng, muốn đem nguyên khí huyền hóa thành hình, vậy nhưng tuyệt đối không phải bình thường phẩm chất nguyên khí có thể làm được, thậm chí bình thường ngũ phẩm nguyên khí cũng không quá dễ dàng làm đến ám kim cự mãng một ngụm nuốt vòi rồng màu xanh. Mắt rắn đột nhiên nhìn về phía Vương Triều Thiên, miệng mãng lại lần nữa một tấm, một cái phun ra nuốt vào ở giữa, chính là tại Vương Triều Thiên trong ánh mắt kinh hãi kia, một ngụm đem hắn nuốt đi vào. Ầm ầm, ám kim cự mãng nuốt Vương Triều Thiên, nó thể nội lập tức buộc phát ra cuồng bạo nguyên khí ba động, mà nó thân thể cũng là đang không ngừng bành trướng, thu nhỏ phốc, ám kim cự mãng chợt há mồm, phun ra một đạo thanh quang, trong thanh quang kia, đương nhiên đó là Vương Triều Thiên, chỉ bất quá hắn lúc này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, quanh thân nguyên khí đều là sáng tối chập chờn, vẻ vải đến cực điểm. Lúc trước bị nuốt vào cái kia ám kim cự mãng thể nội lúc, Vương Triều Thiên kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn nguyên khí đang nhanh chóng trôi qua. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, thể nội nguyên khí thiếu chút nữa hao hết. Nếu như không phải hắn liều mạng đào thoát, đợi thêm một hồi, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị hút vào nguyên khí, bị cự mãng màu vàng kia sinh sinh thôn phệ hóa giải. Tiểu tử này rất cổ quái, không thể sẽ cùng hắn liều mạng, ta chỉ cần đem hắn cuốn lấy là được. Vương Triều Thiên sắc mặt trắng bệnh, cũng không còn trước đó lạnh lùng, trải qua luân phiên giao thủ này, hắn rốt cục phát hiện dưới trạng thái này Chu Nguyên đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi cùng khó giải quyết. Chu Nguyên đứng ở giữa không trung, ngân giáp dưới lạnh lẽo hai mắt nhìn chằm chằm Vương Triều Thiên, dường như phát giác được người sau dự định, trong con mắt của hắn xẹt qua một vòng niềm ai, ánh mắt kia giống như đối đãi người xả tờ chê tờ mà phát giác được Chu Nguyên ánh mắt ấy. Vương Triều Thiên bỗng nhiên cảm thấy trận trận bất an, bất quá cũng chính là vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy, tại hắn trên song trường, xuất hiện từng đạo huyết tuyến, những tơ máu này ở tại giữa y lan nở ra nhanh chóng phun trào. Đây là cái gì? Vương Triều Thiên kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng điều động nguyên khí, ý đồ khu trục những tơ máu kia. Nhưng mà, ngay tại hắn nguyên khí vừa mới thôi động lúc, những tơ máu kia chợt buộc phát ra kinh khủng hấp lực, lại sau đó, Vương Triều Thiên liền phát hiện thân thể của hắn vậy mà bắt đầu thu nhỏ, toàn thân huyết nhục đều là lấy một loại tốc độ kinh người khô cạn. Thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều là bị hút. A thê lương sợ hãi tiếng kêu thảm thiết từ Vương Triều Thiên trong miệng truyền ra. Bất quá, hắn kêu thảm cũng không có bất kỳ tác dụng gì, vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, Vương Triều Thiên thân thể chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn xuống tới. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Vương Triều Thiên sinh cơ đoạn tuyệt, trên gương mặt khô cạn còn lưu lại vẻ sợ hãi. Âm thân thể của hắn đột nhiên vào lúc này sụp đổ ra, hơn 10 đạo tráng kiện huyết hồng tia sáng chiếm cứ, trong đó ẩn ẩn có nồng đậm đoán độc khí tức phát ra. Đương nhiên đó là đoán long độc Chu Nguyên trong thông thiên huyền mãng khí, đồng dạng là ẩn chứa đoán long độc, mà lúc trước Vương Triều Thiên bị nguyên khí biến thành ám kim cự mãng thôn phệ, mặc dù cuối cùng tránh thoát ra ngoài, nhưng vẫn như cũng là tại ám kim cự mãng thể nội, bị đoán long độc chỗ xâm nhiễm. Trải qua ngân ảnh tăng phúc, Chu Nguyên không chỉ có tự thân nguyên khí tăng cường, đồng dạng, trong nguyên khí ẩn chứa đoán long độc cũng là tùy theo tăng vọt, cho nên liền xem như Vương Triều Thiên bị xâm nhiễm, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Nguyên nhìn qua hơn 10 đạo huyết sắc kia sáng kia, nghĩ nghĩ, con ngón búng ra, huyết quang chính là thời gian dần trôi qua tiêu tán ở giữa thiên địa. Thế là, vị kia tên là Vương Triều Thiên Thái Sơ cảnh cường giả, chính là ở chỗ này, bị chết sạch mà tại dưới kia, trên từng đạo tường thành, vô số đạo ánh mắt đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước còn tại thi triển sát chiêu Vương Triều Thiên, tại trong khoảnh khắc về sau, chính là như vậy thê thảm chết tại Chu Nguyên trong tay. Điện hạ tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trên tường thành, chợt buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, đại chu những tướng sĩ kia, sĩ khí cũng là vào lúc này tăng vọt đến đỉnh điểm. Mà trái lại cái kia đại tề phương hướng quân đội, thì là bắt đầu có chút hỗn loạn lên. Vậy song phương đang giao chiến thái sơ cảnh cường giả càng là rung động, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, trước hết nhất kết thúc chiến đấu, lại là bọn hắn vừa mới bắt đầu cảm thấy nhất không thể nào hai tòa cửa thành đến tận đây. Đại tề một phương, hai tên thái sơ cảnh cường giả, vỡ lạc. Cán cân thắng lợi, bắt đầu đối với đại chu một phương nghiêng. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.